Mê Đồ, chương 1.1 giới thiệu nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Chấm, Đằng La Nguyệt, y là đứa con thứ tư của vị thừa tướng đức cao vọng trọng ở Nam Tịch Quốc. Đằng thừa tướng, Đằng Quý, y khi được sinh ra đã mang thân phận là một song nhi tử. Mà ở Nam Tịch Quốc, song nhi tử vốn không được xem trọng, song phu thê Đằng thừa tướng cũng không oán trách, than phiền hay bất mãn về đứa con nhỏ này, mà ngược lại họ càng thêm yêu thương, bảo bọc y, từ nhỏ đến lớn, y luôn sống trong sự yêu thương, che chở của phụ mẫu và các vị ca ca, là vị thiếu gia tôn quý nhất Đằng phủ, tưởng chừng cuộc đời của y cứ thế an nhàn trôi qua. Không yêu, không phiền, nhưng đến khi y 16 tuổi, bánh xe vận mệnh của cuộc đời Đằng La Nguyệt mới bắt đầu khởi động. Mà người vừa hữu ý vừa vô ý khởi động nó, lại là người mà Đằng La Nguyệt không bao giờ ngờ đến. Giá như lúc trước, y và hắn có thể vô ý lướt qua nhau. Ảnh siêu tầm, nguồn, Pinterest, thể loại, tuyệt mỹ, thông minh, ôn nhu song nhi tử. Nhược thụ, Bách Lý Ngạo Thiên. Hắn là đại hoàng tử tôn quý của Bắc Ly Quốc. Từ nhỏ đã chứng kiến cảnh phụ hoàng sủng thiếp diệt thê. Mẫu hậu bị sỉ nhục. Bức tử bởi bọn tiện thiếp và sự vô tình của phụ hoàng với mẫu hậu hắn khi đó. Tất cả đều diễn ra trước mắt hắn. Chính từ đó, hắn sinh ra oán hận, chán ghét đối với phụ hoàng hắn, đối với cả tình yêu và dục vọng. Đứa trẻ 5 tuổi lúc ấy đã lập lời thề trước bài vị và linh cữu của mẫu hậu rằng hắn sẽ trả thù tất cả những kẻ đó. Hắn sẽ giành lấy quyền lực, giang sơn quý báu của phụ hoàng hắn. Hắn sẽ là đế vương hùng, vì chỉ khi đó hắn mới có thể bảo vệ được những người hắn yêu thương. Từ những giây phút đó, hắn biến mình trở thành kẻ tâm ngoan thủ lạt, bá đạo, tàn nhẫn, vô cảm, vô ái đối với mọi thứ. Trong tâm hắn chỉ còn sót lại một thứ, đó là thù hận, nhưng đến khi gặp được Đằng La Nguyệt, hắn mới biết, trái tim lâu nay tưởng chừng đã không còn biết ấm áp là gì. Lại xuất hiện một ngọn lửa đang nhen nhóm cháy từ sâu bên trong. Mà hắn càng không ngờ rằng, ngọn lửa này càng cháy càng mãnh liệt, thiêu đốt tận tâm can đến thể xác hắn. Ảnh siêu tầm, nguồn, Pinterest, thể loại, anh Tuấn, quỷ xúc, bá đạo phúc hắc cường công. Hàn Tử Hiên, hắn là đứa con thứ hai của Thái úy Nam Tịch Quốc Hàn Chính. Từ lúc 14 tuổi đã theo ca ca hắn Hàn đại tướng quân Hàn Tử Lam xông pha chiến trận. 16 tuổi đã trở thành tướng quân uy dũng của Nam Tịch Quốc. Cùng đại ca của hắn sát phạt quyết đoán, tuyệt không lưu tình, do dự đối với quân giặc trên chiến trường và kẻ thù của mình. Nhưng khi đối mặt với Đằng La Nguyệt, hắn lại là một con người ôn nhu, lễ độ, là một chính nhân quân tử, vì hắn chỉ là hiên ca ca của y từ nhỏ. Hắn là thanh mai trúc mã và tận sâu bên trong tâm hắn. Từ lâu, hắn đã có tâm tư đặc biệt với Đằng La Nguyệt. Ảnh siêu tầm, nguồn, Pinterest, thể loại, anh Tuấn, ôn nhu cường công, cách chương.